Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn sách Ký ức Tây Nguyên của tác giả Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, chính ủy Quân đoàn 3, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tập 20. Cuối tháng 10 năm 1974, anh Nguyễn Quốc Tước, phụ trách tham mưu trưởng, được Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên cử ra Hà Nội báo cáo tình hình và nhận chỉ thị của Bộ. Ngày 6 tháng 11, anh Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng giao nhiệm vụ cho Mặt trận Tây Nguyên. Anh Dũng nói: "Nhiệm vụ lần này của Tây Nguyên được mở rộng phạm vi, quy mô và mục tiêu cụ thể của cuộc tiến công, đó là tiêu diệt một bộ phận sinh lực quan trọng quân địch, diệt làm bị thương từ 4 đến 5 vạn tên, trong đó diệt từ 3 đến 4 trung đoàn, liên đoàn bộ binh, thiết giáp, đánh thiệt hại nặng từ 1 đến 2 sư đoàn chủ lực ngụy, diệt nhiều tiểu đoàn bảo an, trung đội dân vệ, làm tụt nhanh quân số của chúng, mở rộng hành lang chiến lược từ đường 14 qua Giang Nghĩa xuống đường 20 nối liền với miền Đông Nam Bộ, và từ Tây Nguyên xuống 3 tỉnh khu 5 gồm Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, giải phóng nhân dân và phần lớn vùng đất bằng Nam Pleiku, Treo Reo và xung quanh Buôn Ma Thuột, đánh bại kế hoạch nống lấn giải tỏa của địch, giữ vững phát huy quyền làm chủ chiến trường, thực hiện chia cắt chiến lược, tích cực phối hợp với mặt trận đánh phá Bình Định ở đồng bằng, cụ thể diệt từ 3 đến 4 tiểu khu, chi khu từ 1 đến 2 tỉnh lỵ gồm Giang Nghĩa, Treo Reo, Giang Nghĩa là chủ yếu, đánh phá giao thông và hậu cứ, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, làm cho tiềm lực kinh tế địch giảm sút trầm trọng. Khi có thời cơ, thực hiện cắt hẳn các đường 14, 19, 21, trọng điểm là đường 19, phát triển đấu tranh chính trị trong các thị xã, ra sức xây dựng cơ sở tự vệ mật, các tổ chức biệt động, diệt ác ôn đầu sỏ, tạo thế làm chủ cơ sở, xây dựng ba thước quân, xây dựng vùng giải phóng, đường chiến dịch, đường chiến lược, hoàn thành mọi công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Anh Văn Tiến Dũng nhấn mạnh, những nhiệm vụ trên đều có liên quan mật thiết với nhau. Nhiệm vụ này làm tiền đề, điều kiện cho nhiệm vụ kia phát triển và ngược lại. Nhưng nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực địch, phá hủy phương tiện chiến tranh, giải phóng địa bàn là nhiệm vụ quan trọng số 1, có tính chất quyết định. Ngày 12 tháng 11, anh Nguyễn Quốc Tước đến gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bí thư Quân ủy Trung ương, Tổng Tư lệnh. Đại tướng nói với anh Quốc Tước: "Anh Dũng đã dặn rồi, tôi nói thêm, chiến dịch này rất kiên quyết, trường hợp nào cũng phải làm cho được. Ở Tây Nguyên địa hình tốt, địch phân tán, diệt địch trong công sự vững chắc cũng được, nhưng tốt nhất là diệt viện. Hai giai đoạn của chiến dịch có thể dài nhưng cũng có thể gần nhau. Chuyển những hướng phối hợp thường có thể thắng lớn. Khi địch điều lực lượng chi viện hoặc nó rung chuyển thì thời cơ thắng lớn. Các đồng chí cần nắm vững 16 chữ của phương châm: bất ngờ, kiên quyết, lợi dụng thời cơ, phát triển nhanh, phối hợp mạnh, nhịp nhàng. Tóm lại, các đồng chí cần xây dựng kế hoạch cơ bản và kế hoạch phát triển trong thời cơ tốt. Trường hợp này phải vận động nhanh, không phải tuần tự. Bố trí lực lượng phải cơ động. Nếu chiến dịch thắng lợi thì ở Tây Nguyên lực lượng địch có thể thay đổi. Nếu địch rút sở chỉ huy thì phải tổ chức đánh cắt giao thông và phá sân bay. Vì vậy, về chiến dịch và chiến thuật cần có kế hoạch tác chiến đánh địch trong công sự và đánh quân viện, đồng thời có kế hoạch phát triển nhanh, nên tổ chức một trung đoàn bộ binh cùng pháo binh và xe cơ giới táo bạo truy kích, vì địch lúc rút chạy rất sơ hở, đánh dễ vỡ. Giữa lúc Tây Nguyên đang khẩn trương chuẩn bị cho nhiệm vụ chiến đấu ở hướng Giang Nghĩa, thì ngày 6 tháng 1 năm 1975, quân và dân Đông Nam Bộ đã giải phóng hoàn toàn tỉnh Phước Long. Quân chủ lực ngụy ồ ạt phản công, hòng tái chiếm Phước Long, nhưng tất cả mọi cố gắng của chúng đều bị quân ta đánh bại. Cuối cùng cả Mỹ lẫn ngụy đành nuốt hận chịu mất Phước Long. Qua sự kiện Phước Long càng khẳng định nhận định của Bộ Chính trị là chính xác. quân Ngụy đã suy yếu nghiêm trọng, không đủ sức phản kích chiếm lại những vùng đã mất, và Mỹ đã rút quân ra khỏi miền Nam thì khó có khả năng đưa quân nhảy vào lại miền Nam. Và dù chúng can thiệp đến thế nào đi nữa thì cũng không thể cứu vãn được nguy cơ sụp đổ của chính quyền Sài Gòn. Trên cơ sở các nhận định trên, Trung ương đã hạ quyết tâm chiến lược lịch sử, mở cuộc tổng tiến công chiến lược trên quy mô toàn miền Nam nhằm tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ ngụy quân, đập tan toàn bộ ngụy quyền, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân. Về kế hoạch chiến lược, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đã chọn Tây Nguyên làm chiến dịch mở đầu và kết luận dứt khoát, lấy Buôn Ma Thuột làm trận then chốt quyết định của chiến dịch Tây Nguyên. Chiều ngày 21 tháng 1 năm 1975, anh Lê Ngọc Hiền, Tổng Tham mưu Phó, phổ biến chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương cho Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên. Tham dự hôm đó có anh Vũ Lăng, tôi Đặng Vũ Hiệp, anh Nguyễn Năng và các anh phụ trách Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, các phòng tác chiến, trinh sát, v.v. Sau khi phân tích tình hình địch, tình hình ta trên toàn chiến trường miền Nam, những thắng lợi cuối năm 1974, đầu năm 1975, cũng như mục đích chiến dịch Tây Nguyên, anh Lê Ngọc Hiền nói: Thường vụ Quân ủy Trung ương giao cho Mặt trận Tây Nguyên trong chiến dịch này phải tiêu diệt từ 4 đến 5 trung đoàn bộ binh, từ 1 đến 2 trung đoàn thiết giáp, nhiều liên đoàn, tiểu đoàn bảo an, nhiều đại đội dân vệ, bắt nhiều tù binh, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, thu nhiều binh khí kỹ thuật để đánh địch và dự trữ cho ta, cố gắng đánh quỵ hoặc diệt sư đoàn địch, đánh thiệt hại nặng quân đoàn hai ngụy, giải phóng phần lớn hoặc hoàn toàn tỉnh Đắk Lắk, Phú Bồn, Quảng Đức, mở hành lang chiến lược nối Tây Nguyên với Đông Nam Bộ, Tây Nguyên với các tỉnh Nam Khu 5, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Tạo thế mới trên chiến trường Tây Nguyên, chia cắt chiến lược địch, phá bình định của địch ở vùng đất bằng Tây Nguyên, hết sức coi trọng công tác phát động quân chúng, chấp hành tốt các chính sách, rèn luyện nâng cao trình độ bộ đội chủ lực, thực hiện càng đánh càng mạnh, cơ động bộ đội nhanh chóng. Phạm vi chiến dịch như trên đã nói, gồm 3 tỉnh Đắk Lắk, Phú Bồn, Quảng Đức, trọng điểm là Đắk Lắk, mục tiêu chủ yếu là Buôn Ma Thuột, hướng phát triển chủ yếu là Phú Yên theo đường số 7, hướng phối hợp là đường 19 và đường 21, hướng kiềm chế nghi binh là Pleiku và Kon Tum. Về sử dụng lực lượng, Bộ cho các anh sử dụng hết binh khí kỹ thuật, không hạn chế. Phương châm tư tưởng chỉ đạo là mạnh bạo, chắc thắng, cơ động, linh hoạt, bí mật, bất ngờ. Chú ý hết sức chủ động, tạo bất ngờ trong suốt quá trình chiến dịch, nắm vững tiêu diệt sinh lực địch, bắt tù binh, thu vũ khí, càng đánh càng mạnh. Như vậy, do tình hình phát triển rất mau lẹ nên trong vòng 5 tháng, Bộ đã 3 lần thay đổi nhiệm vụ đối với Tây Nguyên. Điều đó làm cho chúng tôi gặp không ít khó khăn. Trước đó chúng tôi đã tổ chức làm nhiều việc như xây dựng kế hoạch tác chiến, thiết bị chiến trường thông qua quyết tâm chiến đấu của các đơn vị. Đến nay, chuyển mục tiêu chủ yếu từ Gia Nghĩa về Buôn Ma Thuột, có nghĩa là chúng tôi phải lật cánh, gần như làm lại từ đầu, từ xây dựng phương án, kế hoạch chiến đấu đến thiết bị chiến trường, tổ chức mạng lưới bảo đảm hậu cần với khối lượng công việc rất lớn mà thời gian còn lại không nhiều. Nhưng khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi là tổ chức đột phá vào thị xã Buôn Ma Thuột như thế nào, vì đây là trận mở đầu và cũng là trận then chốt quyết định của chiến dịch. Nhưng nhận thức rõ tình hình nhiệm vụ, quyết tâm chiến lược của Đảng, chúng tôi xác định phải khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trên giao. Sau nhiều lần đi trinh sát thực địa và nghiên cứu hình thái bố trí của địch ở Tây Nguyên và khả năng chúng sử dụng lực lượng cơ động từ nơi khác đến trước, trong hoặc sau khi ta đánh Buôn Ma Thuột, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên xác định cách đánh chiến dịch như sau: nhử địch với Kon Tum, Pleiku, rồi hãm chúng lại đó, tạo sơ hở ở Buôn Ma Thuột để ta tiêu diệt và làm chủ. Tiếp đó sẽ phát triển đánh chiếm Gia Nghĩa, Phú Bồn để mở rộng khu vực, làm bàn đạp phát triển, tiến công các hướng khác. Để thực hiện ý định trên, vấn đề có tính chất quyết định là lập thế trận chiến dịch. Thế trận đó phải thể hiện chia cắt, vây hãm, vừa hãm vừa tiến công đột phá, vừa bí mật vừa nghi binh. Về phương án đánh thị xã Buôn Ma Thuột, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh chúng tôi xác định hai phương án. Phương án 1, đánh địch chưa có phòng ngự dự phòng. Phương án 2, đánh địch có phòng ngự dự phòng. Chúng tôi tranh thủ tạo điều kiện để đánh địch theo phương án 1, đồng thời sẵn sàng đánh địch ở phương án 2, có nghĩa là sư đoàn 23 ngụy đã về Buôn Ma Thuột phòng ngự dự phòng cuộc tiến công của ta vào thị xã. Sư đoàn này về Buôn Ma Thuột, tức là nó đã về căn cứ, nơi chúng tổ chức phòng ngự vững chắc, kiên cố. Dù tình huống nào cũng phải kiên quyết giành thắng lợi ròn rã trận Buôn Ma Thuột. Chúng tôi xác định mục tiêu chủ yếu trong thị xã là sở chỉ huy sư đoàn 23 và tiểu khu Đắk Lắc. Khu liên hợp pháo binh, thiết giáp là mục tiêu quan trọng. Đảng ủy xác định đánh vào thị xã Buôn Ma Thuột trên 3 hướng. Hướng Bắc là chủ yếu, hướng Tây Nam và hướng Nam là quan trọng. Đội hình tiến công có 5 mũi, trong đó có 1 mũi thọc sâu. Về thủ đoạn chiến đấu trong phương án 1, kết hợp luồn sâu ém sẵn của bộ đội đặc công và bộ binh với đột kích của lực lượng binh chủng hợp thành cơ động từ xa, bỏ qua các mục tiêu bên ngoài, áp nhanh vào thị xã, bất ngờ tiến công và đột phá trận địa địch dưới sự chi viện của pháo binh. Nếu xảy ra phương án 2, ta sẽ thực hiện đánh chắc, tiến chắc và đột phá liên tục. Cán bộ chiến sĩ Tây Nguyên chúng tôi đã từng đánh thị xã Kon Tum nhưng chưa làm chủ hoàn toàn. Sau khi ta giải phóng Phước Long, Bộ Tư lệnh miền đã cử một đoàn cán bộ đến Tây Nguyên phổ biến kinh nghiệm đánh thị xã. Nhưng Phước Long chỉ là một thị xã nhỏ và không phức tạp như thị xã Buôn Ma Thuột. Do vậy, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên giao cho cơ quan tham mưu mặt trận phải nghiên cứu phương án đột phá tiến công thị xã Buôn Ma Thuột một cách kỹ lưỡng, chú đáo, thực hiện được yêu cầu đánh chiếm nhanh nhưng ít gây thiệt hại cho thị xã. Tôi nói thêm một vài nét về thị xã Buôn Ma Thuột. Thị xã này rộng ngót 25 km vuông, không tính các căn cứ quân sự ở ngoại vi, là thủ phủ của Tây Nguyên, nơi đặt căn cứ của sư đoàn 23 ngụy. Từ trung tâm thị xã kéo về phía nam, khu vực sở chỉ huy sư đoàn 23 và các đơn vị trực thuộc chiếm diện tích hơn 1 km vuông, được cấu trúc thành từng khu vực khá kiên cố và phức tạp. Phía đông đường 14 là tiểu khu bảo an, tòa hành chính và các trụ sở của cơ quan ngụy quyền tỉnh Đắk Lắk. Án ngữ phía tây bắc thị xã là khu căn cứ của trung đoàn 8 thiết giáp và tiểu đoàn pháo binh 39. Phía tây nam là khu kho quân sự Mai Hắc Đế. Phía đông và đông nam thị xã là căn cứ các trung đoàn 45 và 53. Xen kẽ giữa các khu quân sự là các khu vực dân cư đông đúc, đặc biệt là khu chợ thị xã. Buôn Ma Thuột lúc đó có 160.000 dân. Địa hình xung quanh thị xã Buôn Ma Thuột tương đối bằng phẳng, khá thuận lợi cho tác chiến hiệp đồng binh chủng. Ở quanh thị xã là rừng cà phê. Đây là điều kiện rất thuận lợi để bộ đội ta có thể áp sát mục tiêu mà vẫn giữ được bí mật. Thời gian này, Bộ Tư lệnh, cơ quan tham mưu mặt trận làm việc không kể ngày đêm. Anh Vũ Lăng, anh Nguyễn Năng, tôi và anh Nguyễn Quốc Thước, phụ trách tham mưu trưởng mặt trận, cùng các đồng chí cán bộ tác chiến, chủ nhiệm các binh chủng, trinh sát, pháo binh, công binh, xe tăng, thông tin, cao xạ, thực thâu đêm để bàn đi tính lại xây dựng phương án tiến công Buôn Ma Thuột. Cuối cùng, Đảng ủy mặt trận hạ quyết tâm tập trung lực lượng đánh ngã nhanh 3 mục tiêu chính là sở chỉ huy sư đoàn 23, tiểu khu bảo an, tòa tỉnh trưởng và khu liên hợp pháo binh thiết giáp, chủ yếu là sở chỉ huy sư đoàn 23. 3 mục tiêu trên là mục tiêu quan trọng, lại cách biệt với khu dân cư, ta tập trung đánh vào đó sẽ đỡ thiệt hại cho nhân dân. Phương án tác chiến được vạch ra là sử dụng bộ đội đặc công đánh chiếm trước kho Mai Hắc Đế, sân bay thị xã và sân bay Hòa Bình để cắt đứt đường không của địch, lợi dụng tiếng súng, tiếng bộc phá của đặc công, đưa 12 trung đoàn bộ binh, xe tăng, pháo binh, cao xạ và công binh ở cách thị xã từ 10 đến 25 km vượt qua sông Sen Repok và các hướng khác, nhanh chóng lướt qua các mục tiêu vòng ngoài, dùng sức mạnh hiệp đồng binh chủng bộ binh, pháo binh và xe tăng đánh thẳng vào các mục tiêu chủ yếu trong thị xã. Chúng tôi bàn nhiều đến việc nghi binh thu hút và giam chân cho được 8 trung đoàn chủ lực quân ngụy ở lại Bắc Tây Nguyên, không cho chúng về Buôn Ma Thuột trước khi ta nổ súng đánh vào thị xã này, đồng thời tổ chức lực lượng chặt đứt 3 con đường chiến lược số 14, 19 và 21 để chia cắt đồng bằng với Tây Nguyên, chia cắt Bắc Tây Nguyên với Nam Tây Nguyên. Chúng tôi cho rằng thời cơ để thực hiện phương án này là khi ta cắt đứt được đường số 19 và đường số 14, giam giữ phần lớn chủ lực địch ở lại Bắc Tây Nguyên, và bí quyết để thực hiện phương án này là tiến hành biện pháp nghi binh khôn khéo. Lợi dụng sai lầm của địch, ta đã tiến hành một kế hoạch nghi binh rất công phu, thu hút sự đối phó của địch về Bắc Tây Nguyên. Tuy nhiên, chúng tôi không đánh giá thấp bộ máy tình báo đồ sộ của Mỹ ngụy, nên đã tính đến những bất ngờ có thể xảy ra. Nhằm bảo đảm cho bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ của chiến dịch, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên một mặt tích cực xây dựng phương án tác chiến, mặt khác tập trung giải quyết nhiều vấn đề về tổ chức biên chế, công tác hậu cần, kỹ thuật và tiến hành công tác đảng, công tác chính trị một cách tích cực cả phía trước và phía sau, cơ quan và đơn vị, nhằm tạo nên chuyển biến căn bản toàn diện, có khí thế và hành động cách mạng sôi nổi, tự giác, bảo đảm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Về tổ chức biên chế, ngay từ tháng 4 năm 1974, Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên chúng tôi đã quyết định xây dựng các lực lượng vũ trang Tây Nguyên theo phương hướng binh đoàn cơ động tác chiến quy mô lớn. Theo hướng đó, về tổ chức có những thay đổi. Mỗi sư đoàn bộ binh có 3 trung đoàn bộ binh và 1 trung đoàn pháo binh. Mỗi tiểu đoàn có 400 người. Lực lượng pháo binh chiến dịch của mặt trận tổ chức thành 2 trung đoàn pháo mặt đất và 2 trung đoàn pháo phòng không. Thành lập thêm trung đoàn đặc công 198, trung đoàn xe tăng 273 và trung đoàn thông tin 29. Công tác xây dựng hậu phương và công tác hậu cần được khẩn trương tiến hành. Bước vào chiến dịch năm 1975, mặt trận Tây Nguyên đã xây dựng được 3 cơ sở tiếp nhận chi viện ở cánh Bắc, cánh Trung và cánh Nam, có hệ thống kho tàng, bến bãi, đường xá cho xe vận tải, tuyến đường ống dẫn dầu, tuyến đường dây trần và các khu vực dự trữ vật chất chiến lược đã tạo điều kiện cho việc tăng cường sức mạnh chiến đấu của ta. Các khu vực kho đã triển khai hợp lý, bảo đảm có thể tiếp nhận mỗi đêm từ 300 đến 400 xe và từ 1.500 đến 2.000 tấn hàng. Nhờ vậy đã bảo đảm 75% nhu cầu vật chất cho gần 10 vạn quân trước ngày chiến dịch mở 14.000 tấn. Do bản chất ngoan cố của đế quốc Mỹ và chính quyền Nguyễn Văn Thiệu nên cuộc chiến đấu sẽ quyết liệt, phức tạp, yêu cầu nhiệm vụ rất cao, mang tính chất kiên quyết, khẩn trương. Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên chủ trương quán triệt cho cán bộ chiến sĩ mục tiêu, nhiệm vụ và quan điểm cơ bản của cách mạng miền Nam, bản chất âm mưu và khả năng của địch, nhiệm vụ chiến trường có quyết tâm vượt mọi khó khăn, chiến đấu liên tục, không ngại hy sinh, gian khổ, quyết thi đua giành thắng lợi lớn nhất, chống mọi biểu hiện chủ quan, thỏa mãn, dừng lại, nắm vững tư tưởng đánh tiêu diệt, đánh nhanh, diệt gọn, đồng thời coi trọng công tác binh vận, làm tan rã hàng ngũ địch, đề cao tinh thần đoàn kết, hiệp đồng giữa các đơn vị, các binh chủng, các hướng, sẵn sàng nhận khó khăn về mình, tạo thuận lợi cho bạn để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật chiến trường, tự giác nghiêm minh, thực hiện tốt chính sách vùng mới giải phóng, chính sách tù hàng binh, chính sách chiến lợi phẩm. Để thực hiện những nội dung trên, chúng tôi tập trung chỉ đạo công tác xây dựng đảng một cách toàn diện. Đại hội đảng bộ các cấp xác định nhiệm vụ chính trị của đơn vị: sư đoàn ta diệt 2 đến 3 trung đoàn địch, trung đoàn ta diệt 9 đoàn địch trong một thời gian nhất định. Nghị quyết đại hội được tổ chức học tập sâu rộng đến chiến sĩ để tạo nên sự nhất trí cao. Nhưng vấn đề mấu chốt là phát huy sức mạnh của các cấp ủy đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, xây dựng các chi bộ đại đội chiến đấu thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có năng lực lãnh đạo toàn diện. Công tác phát triển đang được tiến hành tích cực đi vào nền nếp thường xuyên. Nhờ vậy nên mặc dù có chiến đấu thương vong lớn, đảng viên cử đi học nhiều nhưng vẫn bảo đảm tỷ lệ lãnh đạo trên 40%. Đầu năm 1975, chi bộ có chi ủy chiếm 86,6%, trung đội có tổ đảng chiếm 94,3%, tiểu đội có đảng viên chiếm 85,3%. Trong công tác cán bộ, trước yêu cầu đánh hiệp đồng binh chủng lớn, đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ đủ, đồng bộ, hợp lý, có trình độ năng lực đáp ứng. Bước vào chiến dịch, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận phát động cao trào thi đua với khẩu hiệu hành động: Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân đại thắng, quét sạch quân thù, giải phóng nhân dân. Thời gian này, Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tiến hành nhiều cuộc họp để bàn việc phối hợp chặt chẽ với đoàn tiến công của bộ đội chủ lực. Trước hết là quán triệt cho các cấp ủy đảng nắm chắc thời cơ lịch sử, nhiệm vụ của tỉnh Đắk Lắk trước yêu cầu mới, xác định quyết tâm, kế hoạch tiến công và nổi dậy trong toàn tỉnh, đặc biệt là trên địa bàn trọng điểm thị xã Buôn Ma Thuột, đồng thời có kế hoạch cụ thể đối với các hướng phát triển theo dự kiến của trên trục đường 14, treo reo, đường số 7. Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn tỉnh đã khôi phục được số cơ sở bị đứt liên lạc và phát triển cơ sở mới ở 23 buôn, gồm 6.500 dân, xây dựng 87 cơ sở cốt cán các loại, lập thêm 10 ban cán sự quần chúng và ban vận động khởi nghĩa xã buôn. Tháng 2 năm 1975, Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định tuyển chọn những cán bộ chiến sĩ trong các ngành ở tỉnh và thị xã để thành lập một đội vận động chính trị gồm 81 đồng chí, có ban chỉ huy chung do anh Ama Hơ Oanh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Buôn Ma Thuột trực tiếp lãnh đạo. Nhiệm vụ chính của đội này là lãnh đạo nổi dậy giành chính quyền, làm chủ tiếp sau đòn tiến công quân sự theo 4 yêu cầu: ổn định tư tưởng quân chúng, động viên quyết tâm giải phóng trọn vẹn thị xã, giáo dục quần chúng không chạy theo địch mà phải bám lại nhà, tham gia tổ chức cách mạng, xây dựng chính quyền cách mạng ở cơ sở, huy động một bộ phận thanh niên tham gia chiến đấu, v.v. Đối với lực lượng vũ trang địa phương, Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định sử dụng tiểu đoàn bộ binh 301 thiếu, tiểu đoàn đặc công 401 và các đơn vị trực thuộc do anh Đỗ Minh Cảnh, tỉnh đội trưởng, và anh M. Lô Nguyên, chính trị viên phó tỉnh đội chỉ huy, đánh chiếm quận lỵ Đức Xuyên, Lạc Thiện và phát triển theo đường 21B về hướng Phước An, dùng đại đội 1, tiểu đoàn 301 vào thị xã Buôn Ma Thuột tảo trừ bọn địch sống sót chống lại, tạo thế thuận lợi cho hoạt động của đội vận động chính trị, sử dụng đại đội bộ binh cùng bộ đội huyện và đội công tác đánh địch mở tân giải phóng vùng đông treo reo. Thường vụ Tỉnh ủy đã bàn bạc cụ thể các mặt về công tác tiếp quản thị xã Buôn Ma Thuột, quyết định thành lập Ủy ban quân quản do anh Y Block Eban, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng Lâm thời tỉnh làm chủ tịch, và anh Lê Chí Quyết, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Bí thư Đảng ủy quân quản, Phó Chủ tịch Ủy ban và một số ủy viên chỉ đạo các huyện tổ chức các ủy ban quân quản huyện. Anh Huỳnh Văn Cần, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, đến trước chiến dịch, trong vùng địch kiểm soát ở tỉnh Đắk Lắk đã có 624 cơ sở cốt cán, gồm 160 cơ sở chính trị, binh vận, 144 du kích mật và 228 cơ sở khác. Trong thị xã có 120 gia đình cơ sở cũ, đó là chỗ dựa cho bộ chính trị tiến vào thị xã. Chính những cơ sở này đã cung cấp thường xuyên những tin tức mới nhất của địch trong thị xã cho ta. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và ban quân sự thị xã đã chuẩn bị xong kế hoạch và lực lượng của địa phương phối hợp với bộ đội chủ lực. Những ngày cuối tháng 1 năm 1975, Bộ Tư lệnh Mặt trận làm việc suốt ngày đêm để giao nhiệm vụ cho các đơn vị. Tối ngày 24 tháng 1 năm 1975, giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 95A. Ngày 25 tháng 1 năm 1975, giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 320, Sư đoàn 316. Ngày 26 tháng 1 năm 1975 nghiên cứu lần cuối phương án 1 đánh vào thị xã Buôn Ma Thuột. Sáng ngày 27 tháng 1 năm 1975 giao nhiệm vụ cho sư đoàn 10. Chiều ngày 27 tháng 1 năm 1975 nghiên cứu lần cuối phương án 2 đánh thị xã Buôn Ma Thuột. Sáng ngày 28 tháng 1 năm 1975 nghiên cứu lần cuối phương án đánh quân giải tỏa khi địch có phòng ngự dự phòng. Sáng ngày 29 tháng 1 năm 1975, anh Nguyễn Kim Tuấn, sư đoàn trưởng sư đoàn 320 báo cáo quyết tâm bổ sung. Ngày 30 tháng 1 năm 1975, Bộ Tư lệnh giao nhiệm vụ cho các đơn vị: Trung đoàn pháo binh 40, Trung đoàn pháo binh 675, Trung đoàn phòng không 234, Trung đoàn phòng không 593, Trung đoàn xe tăng 273, Trung đoàn đặc công 198. Ngày 31 tháng 1 năm 1975, anh Vũ Lăng chỉ thị cho anh Nguyễn Quốc Thước viết lại kế hoạch chiến dịch và quy định thời gian trong 5 ngày phải xong. Anh Vũ Lăng lưu ý anh Nguyễn Quốc Thước một số vấn đề. Ở phần mục đích, phương châm tác chiến cần viết cho chặt chẽ hơn. Phần cách đánh và tổ chức, công tác bảo đảm đường xá, cơ động cho pháo binh, xe tăng, công tác bảo đảm kỹ thuật, xăng dầu, đạn dược, ăn uống, vân vân, cần phân rõ từng cấp chịu trách nhiệm, công tác bảo đảm cho các mũi, các hướng, hiệp đồng thời gian, đặc biệt đối với đơn vị thọc sâu phải viết ngắn gọn nhưng rõ để khi thực hiện thuận lợi. Ngày 1 tháng 2 năm 1975, Bộ Tư lệnh giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 271 để tăng cường lãnh đạo, chỉ huy chiến dịch. Ngày 7 tháng 2 năm 1975, anh Hoàng Minh Thảo đến Tây Nguyên theo quyết định của trên. Do ý nghĩa quan trọng của chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch mở đầu của cuộc tổng tiến công chiến lược, nên Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh đã cử anh Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng làm đại diện của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh vào Tây Nguyên, tổ chức Sở Chỉ huy Tiền phương của Bộ trực tiếp chỉ đạo chiến dịch. Trung tuần tháng 2 năm 1975, Bộ Tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên hình thành trên cơ sở lấy Bộ Tư lệnh và cơ quan mặt trận Tây Nguyên làm nòng cốt. Anh Hoàng Minh Thảo, Tư lệnh chiến dịch, tôi, Đặng Vũ Hiệp, chính ủy, các anh Vũ Lăng, Phan Hàm, Nguyễn Năng, Nguyễn Lang, Phó Tư lệnh, anh Phí, Triệu Hàm, Phó chính ủy. Bên cạnh Bộ Tư lệnh chiến dịch còn có anh Bùi San, đại diện thường vụ khu ủy khu 5 cùng một bộ phận cơ quan giúp việc. Đi sát với các hướng chiến dịch có các đại diện của tỉnh ủy Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum. Chiều ngày 14 tháng 2 năm 1975, Bộ Tư lệnh chiến dịch báo cáo quyết tâm và kế hoạch tác chiến chiến dịch với anh Văn Tiến Dũng, đại diện Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Theo sự thống nhất trong Bộ Tư lệnh, anh Vũ Lăng, tôi và anh Nguyễn Quốc Thước báo cáo. Anh Hoàng Minh Thảo mới đến Tây Nguyên, đang ở giai đoạn nắm tình hình. Đúng giờ làm việc, anh Vũ Lăng lên cơn sốt rét, không thể có mặt. Sau khi nghe anh Nguyễn Quốc Thước trình bày phương án kế hoạch tác chiến chiến dịch, anh Văn Tiến Dũng đặt vấn đề: vì sao sư đoàn 10, một đơn vị có kinh nghiệm đánh công sự vững chắc, lại sử dụng để đánh Đức Lập mà không đưa vào tiến công thị xã Buôn Ma Thuột ngay từ đầu? Tôi và anh Nguyễn Quốc Thước đã trình bày lý do, nhưng xem ra ý kiến chưa đủ sức thuyết phục đối với anh Văn Tiến Dũng. Tranh thủ giờ nghỉ, tôi đến gặp anh Vũ Lăng. Nhìn anh mặt tái ngắt, môi tím bầm, người run lẩy bẩy và đang sốt ruột chờ tin chúng tôi làm việc với anh Dũng, tôi ái ngại và thương anh quá, kể lại cho anh nghe tình hình và nói vui: có chết thì ngày mai hãng chết, còn bây giờ ông phải đến mà cãi về chuyện sử dụng sư đoàn 10 đánh Đức Lập. Trước đề nghị của tôi, mặc dù cơn sốt chưa qua, nhưng anh Vũ Lăng đã cố gắng đến họp và báo cáo chi tiết việc sử dụng sư đoàn 10. Anh Vũ Lăng nói rành rọt ý định của Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên trong việc sử dụng sư đoàn này. Chính vì sư đoàn 10 có kinh nghiệm đánh công sự vững chắc, nên phải sử dụng sư đoàn 10, thiếu trung đoàn 24 vào trận Đức Lập, bởi vì Bộ Tư lệnh Chiến dịch xác định việc đánh căn cứ Đức Lập phải bảo đảm chắc thắng và chỉ được phép đánh thắng trong thời gian từ 1 đến 2 ngày. Sau đó phải nhanh chóng cơ động lực lượng về Bắc Buôn Ma Thuột làm lực lượng dự bị cho sư đoàn 316 sẵn sàng tham gia trận then chốt. Dứt điểm Buôn Ma Thuột nếu địch ngoan cố chống cự khi đơn vị bạn chưa giải quyết được. Đồng thời sẵn sàng đánh địch phản kích. Hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ được giao, hồi tháng 10 năm 1974, sư đoàn 10 đã được bố trí tập kết ở hướng Đức Lập. Điều động quân trở lại vừa mất thời gian, vừa gây thêm nhiều khó khăn, nhất là về giữ bí mật. Sau khi anh Vũ Lăng trình bày, anh Văn Tiến Dũng đã cân nhắc và cuối cùng nhất trí phê chuẩn kế hoạch đó. Anh nhắc nhở chúng tôi thời gian gấp, nhiệm vụ nặng, cần tổ chức bảo đảm chu đáo để đưa nhanh sư đoàn 10 về hướng Buôn Ma Thuột sau khi đã giải phóng xong Đức Lập. Vì chưa hiểu hết bối cảnh lịch sử nên hiện nay có người cho rằng lúc đó không cần đánh Đức Lập mà chỉ dùng một lực lượng nhỏ bao vây thì địch cũng sẽ bỏ chạy. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.